Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, quỷ em bé Alice. Tiến vào tầng thứ 3. Lý Huyền Dạ cũng không phí lời, trực tiếp tiến vào thần ẩn trạng thái. Hắn đột nhiên sinh ra nhất biện pháp tốt, chính mình nếu có thể thần ẩn, có thể nhảy ra tam giới ở ngoài, tại sao không trực tiếp dọc theo đường đi trước, thẳng tới tầng cao nhất? Ngược lại những này quái đồ vật cũng không đả thương được chính mình. Cho bọn họ làm yêu đi đạt được. Chính mình chỉ để ý leo cầu thang nhảy quan không được sao? Hoàn toàn có thể vô hại đầy máu thông qua khiêu chiến A. Ta đã đợi mấy ngàn năm. Dũng cảm người khiêu chiến A. Người rốt cục đến. Có thể đi tới tầng thứ 3. Nói rõ ngươi rất có tiềm lực. Nhưng ngươi là rất đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Song đao búa sắc sơn. Ngươi hành trình dừng ở đây rồi. Tầng thứ 3 boss là một cái tóc tai bù xù, cầm trong tay song lưỡi búa to nam tử cao gầy. Hắn tràn đầy phấn khởi nói rồi một trận lời dạo đầu. Sau đó cứ như vậy trơ mắt nhìn Lý Huyền Dạ từ bên cạnh hắn đi vòng qua, hướng về tầng thứ 4 cửa thang gác đi đến. Tình cảnh một lần hết sức khó xử. Song đao búa sắc sơn trầm mặc chốc lát, sau đó giận không nhịn nổi giơ lên cao lưỡi búa vung mạnh hướng về Lý Huyền Dạ. Lưỡi búa trực tiếp từ Lý Huyền Dạ trên người xẹt qua, nhưng phảng phất rơi tại không khí bên trên. Lý Huyền Dạ thân thể dường như hoa trong gương, trăng trong nước bình thường hiện ra nổi sóng, sau đó lại rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Làm sao lại? Chấm ngoặc kép. Song đao búa sắc sờn đầy mặt kinh ngạc, không thể nào hiểu được. Lý Huyền Dạ chỉ làm như không nhìn thấy hắn giống như. Trực tiếp đi lên tầng lầu thứ 4 bậc thang. Ngươi trở lại cho ta. Song đao búa sắc sờn điên cuồng đối với Lý Huyền Dạ tiến hành công kích. Vẫn như cũ không có tác dụng. Một đường theo Lý Huyền Dạ đi tới tầng thứ 4. Tầng này boss là một người mặc cổ điển nho báo. Chính ngồi dưới đất đánh đàn. Tràn ngập nghệ thuật khí tức. Địa trung hải hói đầu đại thúc. Lại có thể xông đến tầng thứ 4. Xem ra song đao búa giác sờn đã. Ế, giác sờn ngươi làm sao đem người khiêu chiến phóng tới tầng thứ 4? Ngươi quá mất trước. Lục chỉ ma cruz ngươi đừng tất dài dòng. Nhanh tới giúp ta đối phó cái tên này. Hắn quá tà môn. Sự công kích của ta đối với hắn căn bản không có tác dụng. Song đao búa giác sờn gân cổ lên khí tức. Thô trầm giống nói. Lục chỉ ma cruz lúc này mới ý thức được tình huống không đúng. Trực tiếp chép lại thiết mộc cầm. Hướng về Lý Huyền Dạ đầu phủ đầu đập xuống. Trực tiếp xuyên qua. Lý Huyền Dạ không nhìn hai người. Hướng về tầng thứ 5 đi đến. Âm Dương Thiên Sư. Cái tên này là Âm Dương Thiên Sư. Để hắn lên lầu đi. Chúng ta không có cách nào đối phó hắn. Vẫn là giao cho quỷ em bé Alice đi. Lý Huyền Dạ thực sự không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Những này boss tên đều đặc yêu là ai lên đó a? Đi tới tầng thứ 5 lúc, Jackson và Cruz quả nhiên không tiếp tục đuổi theo. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường. Lập tức cảnh giác, không biết nói quỷ này em bé Alice có năng lực gì? Chẳng lẽ có thể đối phó hắn? Những này bị côn tiên vương chế tạo ra boss. Tuy nói thực lực không tầm thường. Nhưng thông minh trên lý thuyết không đạt tới người tu luyện trình độ. Chiến đấu phương thức trên căn bản cũng cảm giác như là giả thiết tốt như thế. Nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Lý Huyền Dạ cũng không dám xem thường. Tầng thứ 5 không gian hơi lớn một chút. Tia sáng rất tối tăm. Có loại cảm giác âm trầm. Lý Huyền Dạ mơ hồ nhìn thấy nhất cô gái bóng lưng. Nàng ngồi ngay ngắn ở bệ cửa sổ trước. Trên người mặc một bộ màu đen cung đình lễ phục. Lễ phục trên có thật nhiều màu đỏ dấu tay máu. Những này dấu tay máu vẫn là động thái. Và quang ảnh hiệu quả giống như thôi. Ở lễ phục trên không ngừng bơi lội. Hiện ra đến vô cùng quỷ dị. Lý Huyền Dạ bản năng quăng cái thiên nhãn thông đi ra ngoài. Lại sản sinh hiệu quả. Điều tra đến một chút tin tức quỷ em bé Alice. Côn tiên vương con gái nhỏ. Lúc 13 tuổi chết vào một lần bất ngờ. Thân thể hủy diệt. Nhưng thu được sống mãi lực lượng linh hồn. Đánh đổi là linh hồn chỉ có thể bảo tồn một ngày ký ức. Côn Tiên Vương vì bảo vệ Alice, vì nàng luyện chế ra một bộ vĩnh không mục nát quỷ đồng thân thể, làm cho nàng đồng thời nắm giữ vĩnh hằng thân thể và vĩnh hằng linh hồn. Chuyện này, chẳng trách có thể nhìn thấy ký ức. Toàn bộ lăng trong cung tất cả sinh mệnh đều là không có linh hồn. Nhưng cái này quỷ em bé Alice không giống nhau. Linh hồn của nàng tuy rằng đặc thù, nhưng xác thực nắm giữ linh hồn. Hơn nữa còn là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ sống mãi bất hủ linh hồn. Nhưng sống mãi mang tới đánh đổi nhưng cũng là đáng sợ. Chỉ có thể duy trì một ngày ký ức. Người như vậy cách nhất định vĩnh viễn không cách nào trưởng thành. Vĩnh viễn sống ở ngày hôm qua. Dạng này sống mãi. Thuộc về không trọn vẹn sống mãi. Mặt trái sống mãi. Không hề giá trị. Thậm chí là một loại dằn vặt. Xoạt xoạt. Quỷ em bé Alice thân thể bất động. Đầu lâu 180 độ đảo ngược. Mặt hướng Lý Huyền Dạ. Đó là một tấm non nớt gương mặt. Có chút trẻ con mập. Mới nhìn rất đáng yêu. Nhưng nếu như nhìn thấy hai con mắt của nàng. Nhưng chỉ sẽ cảm thấy làm người ta sợ hãi. Quá chỗ trống. Lý Huyền Dạ chưa từng gặp như vậy chỗ trống ánh mắt. Trước mắt phảng phất không là một người. Mà là một khối hào không có sự sống tảng đá. Liền ngay cả lầu một không mặt nữ đều so với Alice cảm giác càng giống một người sống. Có thể tưởng tượng được cái này Alice gây gâu đến trình độ nào. Tinh xảo mà chỗ trống búp bê. Quả thực chính là phim kinh dị bên trong chuẩn bị tư liệu sống a. Đại ca ca, người thấy, Alice trái tim sao? Một trận hơi gió nâng lên, thổi ra Alice phía sau lưng tóc dài. Lộ ra một cái đẫm máu chỗ trống. Tựa hồ là ai bắt mở vết thương. Đem Alice trái tim mạnh mẽ xé đi. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn quyết định không nhìn cái này quỷ em bé. Hướng thẳng đến tầng thứ 6 đi tới. Nhưng ngay ở hắn bước chân chớp mắt, Alice đột nhiên phát sinh một trận khanh khách cười quái dị. Tóc nàng tung bay, tóc đen bắt đầu mãnh liệt sinh trưởng, rủ xuống rơi trên mặt đất, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Rất nhanh sẽ đi tới Lý Huyền Dạ dưới chân. Lý Huyền Dạ coi chính mình thần ẩn trạng thái không sẽ gặp phải công kích. Nhưng Alice tóc nhưng ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị. Chạm được Lý Huyền Dạ trong nháy mắt. Lý Huyền Dạ trực tiếp từ thần ẩn trong hư không bị gảy đi ra. Sau một khắc liền bị tung bay đầy trời mái tóc quấn quanh. Trực tiếp bọc thành bánh chưng. Lý Huyền Dạ sức chiến đấu toàn bộ triển khai. Trực tiếp hóa thân tổ long hình thái. Tiếp theo thân thể lớn lên lực nói. Hung hăng căng nứt sợi tóc quấn quanh công kích. Vuốt rồng một phen, hướng thẳng đến Alice công kích quá khứ. Đâm này, sắc bén vuốt rồng mãnh liệt va chạm ở Alice trên thân. Dĩ nhiên tẩy một mảnh đốm lửa. Côn Tiên Vương tự tay luyện ra bất hủ quỷ đồng thân thể. Quả nhiên không phải dễ dàng có thể đánh tan. Đau quá, Alice sợ nhất đau. Khanh khách, chấm ngoặc kép, ở một trận quỷ dị trong tiếng cười. Alice thuấn di bình thường xuất hiện ở Lý Huyền Dạ sau lưng. Trực tiếp nằm nhoài trên lưng của hắn. Hai tay hai chân kéo chặt lấy Lý Huyền Dạ. Đồng thời thôi thúc sợi tóc không ngừng công kích Lý Huyền Dạ. Liền phảng phất, quỷ em bé bám thân như thế. Lý Huyền Dạ đuôi rồng đung đưa. Nhưng thủy chung công kích không tới Alice. Dụng hết toàn lực giãy giụa. Có thể Alice sức mạnh thực sự quá lớn. Căn bản là không có cách đưa nàng thoát khỏi. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ tâm lập tức chìm đến đáy vực. Thật khó dây dưa. Hoàn toàn không có hữu hiệu biện pháp có thể tan rã Alice dây dưa. Làm như vậy hao tổn nữa. Đối với hắn nhưng là vô cùng bất lợi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.